Hỗn độn đại chúa tể, chương 129, chính thức đôi chiến tôn vũ cảnh. Bốn ngoại vực thiên ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, từ phía sau của một vị lão giả này xuất hiện một cái bóng cao vài chục trượng một trường. 4 mét, màu tím than, đầu mọc hai cái sừng, khuôn mặt ác quỷ trông vô cùng dữ tợn, nó có 4 cánh tay nhưng nó khoanh tay vào nhau, lúc này lão giả đã dường như hóa ma, hai mắt trợn trắng không thấy con ngươi, cơ thể như phình to ra đầy cơ bắp, đồng thời khắp người tỏa ra khí tức ma mị, hắn nở một nụ cười tà ác nhìn về phía Lâm Thần. Ngươi là kẻ đầu tiên dưới tôn vũ cảnh có thể khiến ta sử dụng. Ngoại vực thiên ma, ngươi có thể vinh hạnh vì điều đó. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra công pháp ta có thể cho ngươi một con đường sống. Lâm Thần ban đầu bị khí áp của ngoại vực thiên ma gầy áp bức, nhưng chỉ một thoáng qua rất nhanh cơ thể hắn bỗng nhiên xóa tan áp bức từ bí thuật, ngoài ra còn khiến cho huyết khí trong người hắn sôi trào, hắn kinh ngạc không thôi, bỗng chợt hắn nhận ra hắn tu luyện. Thần ma thế quyết là sự kết hợp hoàn mỹ của thần khí và ma khí, trước mắt không rõ cấp bậc của loại công pháp này nhưng hắn biết rõ nó vượt qua phạm trù thánh giai công pháp trong truyền thuyết, chợt hắn hiểu ra áp lực ma khí của lão già kia trở nên vô dụng, hắn khẽ mỉm cười nói. Ha ha ha, chỉ một chút ma khí còn con đem dọa con nít thì xe thành công, nếu dựa bằng nay mà giết bổn tôn còn sớm vạn năm a, đủ ngông cuồng, tuy đáng tiếc nhưng đành tiễn ngươi đi một đoạn. Ngoại vực thiên ma, phá toái hư không? Lão giả hét gầm, thiên ma đang trong tư thế khoanh tay bỗng như có gì khiến nó tỉnh lại, nó thét gầm lên giận dữ, 4 cánh tay giang ra nắm chặt lại rồi nó đấm về phía của Lâm Thần, kèm theo một luồng ma khí bao vây, lúc này Lâm Thần ngưng trọng tập trung khí lực một lần nữa tung một quyền về phía của thiên ma, hai bên va chạm tạo thành một vụ nổ kinh thiên, Lâm Thần một lần nữa sử dụng. Khai sơn quyền, để đáp chê, lần này uy lực được tăng lên gấp 5-6 lần, sánh ngang với địa giai thượng phẩm vũ kỹ uy lực, nhưng như thế vẫn chưa đủ để chống lại thiên ma quyền, hắn bị xuống mặt đất tạo thành một cái hố khá sâu, lão giả nhìn thấy vậy khá là kinh ngạc, như vậy mà vẫn không giết chết được Lâm Thần, còn về phía Lâm Thần hắn bị một quyền của thiên ma tuy không chết liền nhưng cũng không tránh khỏi bị thương, tuy nhiên chỉ bị xây xác nhẹ không đáng kể. Thần ma thế quyết, bắt đầu tự vận hành chữa trị cho hắn, hắn mỉm cười mỉa mai nhìn về phía lão già kia mà nói. Ta đã nói rồi, chỉ thứ thiên ma còn con mà đòi giết bổn tôn. Lão già ngây người trong giây lát rồi mỉm cười, nói. Vậy thì ta hy vọng có thể tiếp được chiêu tiếp theo của ta. Chấm, tay hắn bỗng biến hóa các thủ pháp khác nhau, hô to. Ngoại vực thiên ma, ma hỏa thôn thiên, dứt lời từ trong lòng mỗi bàn tay của thiên ma xuất hiện một ngọn lửa màu đen, sau đó nó hóa thành một vòng tròn lửa xoay xung quanh cổ tay nó, gầm lên một tiếng rồi 4 tay trụm lại một chỗ, 4 vòng tròn lửa hợp thành một vòng tròn lớn, rồi từ bên trong tâm của nó giải phóng ra một ngọn lửa màu đen vô cùng mãnh liệt, đủ thiêu đốt mọi thứ cản đường nó đi qua. Lúc này Lâm Thần thấy thế liền kinh hãi, hai tay tạo một cái thủ ấn, đồng thời miệng không ngừng nhẩm gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong hư không, một đóa hoa sen 6 cánh bằng lửa màu đỏ hồng xuất hiện trước mặt của Lâm Thần, khi ngọn lửa màu đen kia va chạm vào đóa hỏa liên thì lập tức hóa thành hư vô, đóa hỏa hỏa liên đó chính là Tịnh Liên Thánh Hỏa, trước sự uy hiếp của hắc hỏa, Lâm Thần không ngừng trần trừ triệu hoán ra tiểu hồng để đối kháng. Ngoài khả năng tịnh hóa thế gian vạn vật, Tịnh Liên Thánh Hỏa cũng chính là khắc tinh thế gian vạn vật thuộc tính tà ác. Hỏa liên không ngừng nhẹ nhàng xoay vòng tịnh hóa ma hỏa, tới khi triệt để nó lơ lửng trôi nổi trước mặt Lâm Thần, mắt thấy hắc hỏa mình tự hào bị một đóa hỏa liên hóa giải, lão già kia vô cùng kinh hãi không thôi, hắn thẹn hóa giận hét lên. Đây là ngươi ép bổn phu, rứt lời hắn cắn mạnh vào môi mình khiến mau chảy ra. Ta lấy máu làm dẫn, hiến tế ta phần hồn, hỡi thiên ma hãy ban cho ta sư xê mạnh. Huyết tế thiên ma dẫn. Dứt lời thiên ma hai mắt nhìn hắn khẽ, nó nụ cười gian ác, một cánh tay của nó bỗng dưng đâm xuyên qua người lão già, lập tức một luồng sức mạnh tà ác không ngừng tuôn chảy vào người lão già kia, đồng thời cái bóng thiên ma dần dần nhỏ lại, đổi lại cơ thể lão già ngày càng phình to, trên người cũng xuất hiện các đồ văn kỳ dị chạy dọc khắp người, hắn đau đớn gào thét, độ khoảng 10 phút trôi qua cả người thiên ma hoàn toàn biến mất, nó dung nhập vào người lão già nọ. Cả người lão già, ma văn kỳ lạ bao phủ khắp người, hắn cũng cao lên độ 1m8, 1m9 gần 2m, móng tay mọc dài răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt chỉ còn tròng trắng không thấy con ngươi, cả người tỏa ra một luồng ma khí huyết sát tà dị. Cách chương.